truyền nhân của thần y tái thế. Chương 186, Trần Bích Cẩm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hạ Vũ Tuyết về tới gian phòng. Vài người cô chủ, cậu chủ con nhà giàu lập tức vây quanh lại, năm mồm 10 miệng hỏi han tình hình của Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Hạ Vũ Tuyết đem chuyện Lâm Mạc Huy xém chút đánh nhau với những tên bảo vệ đó nói qua một lần. Lại dẫn đến sự khinh thường của những người hội con nhà giàu này. Lý Duyên càng là tức giận bất bình. Vũ Tuyết, loại đàn ông này, có tư cách gì đến tham gia buổi gặp mặt giao lưu lần này chứ? Theo tôi nói, chỉ bằng thương lượng với ông nội của cô, đuổi anh ta ra ngoài thì được rồi. Tránh ảnh hưởng đẳng cấp của buổi gặp mặt giao lưu lần này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, mấy người bên cạnh gật đầu tới tấp. Duyên nói không sai, loại người này, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với chúng ta. Có tư cách gì ở cùng một hội trong với chúng ta? Chấm, nếu như để những người tham gia buổi gặp mặt giao lưu đó biết. Ông nói cô dâu loại người như thế vào đây. Chẳng phải để người khác cảm thấy chiêu si nhục rồi sao? Ông nội cô là người chủ trì của buổi gặp mặt giao lưu lần này. Phải suy nghĩ cho đại cục chứ. Lát hồi những đoàn đại biểu ngoài tỉnh đó biết chuyện này. Thế vẫn không phải sẽ nói nhà họ Hạ các người làm việc không tốt sao? Hạ Vũ Tuyết đường kẻ đen đầy mặt. Xua tay nói rằng, ôi, thôi đi mà, vẻ mặt nổi giận vừa rồi ấy của ông nội tôi. Tôi thật sự không dám nói với ông ta nữa. Cứ vậy đi, để anh ta ở lại đây. Người này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít ra, anh ta không có vướng víu tôi. Xem như vẫn có chút tự mình biết mình đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, mọi người bỗng cười vang lên. Lý Duyên cười nói, ái chà, đây cũng được xem là điểm tốt đấy à, có lẽ chính là cái mà gọi là lòng tự tôn của người nghèo đó đấy. Thật ra trong lòng, không biết hồi hóp thành kiểu gì rồi chứ. Vũ Tuyết, vừa rồi anh ta có phải cũng không dám nhìn nhau với cô không? Hạ Vũ Tuyết suy nghĩ lại, thế thì anh ta cũng không có nhìn qua tôi thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lý Duyên lập tức nói rằng, đó không phải không nhìn cô, là không dám nhìn cô, nhìn lướt qua, thì kinh ngạc vì vẻ đẹp tới hết hồn, anh ta dám nhìn thêm sao? Nhưng mà, tôi nói với cô, lúc cô không để ý, chắc chắn anh ta đang lén lút quan sát cô. Kiểu người đàn ông này tôi gặp nhiều rồi, hèn hạ đê tiện không phong cách, ngay cả sự gan dạ nhìn một người đẹp cũng không có. Chỉ dám âm thầm nhìn lén, trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện bần thiêu gì nữa đây. Hạ Vũ Tuyết cả người sởn gai ốc, được rồi, cô đừng nói nữa, càng nói càng ghê tởm. Được rồi, mọi người đừng bận tâm chuyện của tôi nữa. Hôm nay chúng ta là đến để vui vẻ, có thể đừng để loại người này phá hoại tâm trạng của chúng ta không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Mọi người cười vang, thể mới thôi, lúc này, Lâm Mạc Huy đã đi tới phía sau của đại sảnh triển lãm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, mục đích lần này đến đây của anh chính là Tuyết Liên ngàn năm. Đọc truyện mới nhất tại Tê Duyện 88.net, phía trong đại sảnh triển lãm bày không ít dược liệu khá là quý hiếm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Trước đây Lâm Mạc Huy không biết những thứ này, tất nhiên nhìn không hiểu, bây giờ anh đối với những thứ này rõ như lòng bàn tay. Vừa nhìn lướt qua, thì có thể biết rõ giá trị của những dược liệu này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, anh nhìn thấy loại thuốc linh tâm thảo trước, đây là Tổng Lan Ngọc muốn lấy. Sau đó, lại nhìn thấy quả cà độc dược, đây là Nam Bá Lộc cần. con gái của ông ta cần dùng loại thuốc này để chữa bệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tất nhiên, Nam Bá Lộc sớm thì nói rồi, qua cả độc dược này, không thể rời khỏi thành phố Hai Tân, triển lãm cũng chỉ là đi lướt qua thôi. Cuối cùng mặc cho là tỉnh nào có được quả cà độc dược này, đều phải tặng cho Nam Bá Lộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cho dù những nhà y thuật của sáu tinh phía Nam đó, cũng không dám trở mặt với Nam Bá Lộc. Cuối cùng, ánh mắt của anh bị thu hút bởi một nhánh tuyết liên màu trắng. Chính là tuyết liên ngàn năm đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Lâm Mạc Huy quan sát Timmy, Giang lúc say xua, phía xa đột nhiên truyền lại một tiếng hét kinh ngạc. Lâm Mạc Huy xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy phía không xa, một quý phu nhân đang la hét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, trên quần áo của bà ta đổ lên không ít rượu đỏ. Một chiếc ly vỡ vụn rơi dưới đất, bên cạnh bà ta, một cô gái trẻ thân hình nhỏ nhắn yếu ớt. Ăn mặc bình thường, vẻ mặt không biết nên làm sao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhìn bộ dạng, là hai người đụng vào nhau. Rượu đỏ đổ lên người của quý phu nhân rồi. Nhìn thấy cô gái trẻ, Lâm Mạc Huy không thể không ngẩn người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô gái này, vừa đúng là người mà anh quen biết. Cô gái trẻ tên là Trần Bích Cầm. Là con gái của chú Minh, ông chủ quán ăn vỉa hè mà anh dẫn Hứa Thanh Mây đi ăn cơm trước đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Lâm Mạc Huy mới đến thành phố Hải Tân, thì ở bên cạnh nhà của cô ta, Trần Bích Cẩm nhỏ hơn Lâm Mạc Huy 2 tuổi, lúc đó cứ thích đi theo đằng sau của Lâm Mạc Huy. Vừa chớp mắt, đã trở thành duyên dáng yêu kiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chi là, cô ta đến đây làm gì? Rồi, quỷ phu nhân giống như con mèo bị đạp phải đuôi vậy. Nổi trận lôi đình, cô mù hà, không nhìn thấy tôi ở đây. Đụng lên người tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Trần Bích Cẩm không ngừng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Thật sự xin lỗi, quỷ phu nhân tức giận nói rằng. Xin lỗi có ích sao? Cô không có mắt sao? Cô biết bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không? Một câu xin lỗi thì đủ rồi sao? Không nói nhảm, đến tiến, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Trần Bích Cẩm giọng nói run rẩy. Hay là vậy đi, tôi giúp bà rửa sạch sẽ. Quỷ phu nhân nổi giận, cô có biết cái gì gọi là đổ xa xỉ không? Chấm, rượu đỏ đổ lên trên, thì quần áo này coi như bò, tôi không nói nhảm với cô nữa. Quần áo này tổng rồi, cộng 600 triệu, trả tiền đi, nếu không thì tôi báo cảnh sát bắt cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Trần Bích Cẩm bỗng mắt trợn tròn. Cô đâu ngờ được rằng, một bộ quần áo lại đáng giá nhiều tiền như vậy. Trần Bích Cẩm vội nói rằng. Thưa bà, qua, quần áo này giặt rửa vẫn có thể mặc mà. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, NE, quỷ phu nhân tức giận nói rằng. Thà dám, đổ xa xỉ làm gì có rửa. Mọi người xung quanh cũng nhỏ tiếng lẩu bu. Nhìn kiểu ăn mặc đó của cô ta, chắc cũng không biết cái gì là đồ xa xỉ đấy. Ăn mặc giản dị như thế. Này đâu đến đầy, buổi gặp mặt giao lưu y thuật quan trọng như vậy. Sao lại vào đây một người như thế? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Trần Bích Cẩm mặt ứng đỏ. Nhỏ tiếng nói rằng, thua bà, vừa rồi tôi đứng ở đây không có nhúc nhích, là bà lùi về sau. Đụng lên người tôi, cái này cũng không thể trách tôi mà. Quỷ phu nhân trừng mắt, ý này của cô, là trách tôi sao? Thế được, hay là tôi tìm bảo vệ qua đây trích xuất băng ghi hình. Nhìn xem rốt cuộc là trách nhiệm của ai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, về mặt của Trần Bích Cẩm vội thay đổi. Liền nói rằng, không, không can, tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy mà. Không có tiền, quý phu nhân gào thét. Không có tiền thì báo cảnh sát. cô có thể đi ngồi tù. Con người, luôn phải bù đắp vì lỗi lầm mà mình phạm phải. Một người phụ nữ bên cạnh gật đầu lia lia. Còn phải nói sao, xã hội này là có quy tắc đấy. Mắc lỗi rồi, thì phải chịu trách nhiệm. Đừng tưởng rằng khóc lóc vờ tội nghiệp, thì có thể khiến người khác đồng tình. Như vậy chị sẽ hiện ra cô không có trách nhiệm thôi. Loại người này như cô tôi thấy nhiều rồi. Ngoài mặt một kiểu phía sau một kiểu. Trông đáng thương tội nghiệp. Thật ra trong lòng không biết đen tối thế nào. Không đáng để đồng tình chút nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Trần Bích Cẩm nôn nao tới sắp khóc rồi. Chi hai, tôi đến đây là có việc quan trọng đấy. Hay là, đợi chuyện của tôi bận xong. Tôi để dành tiến trà cho bà. Tôi nhất định sẽ không thiếu của bà đâu. Quý phu nhân trực tiếp lắc đầu. Không được, hoặc là bây giờ cho tiền. Hoặc là, tôi báo cảnh sát, 600 triệu thôi mà. Chẳng lẽ cô lấy không ra à, bây giờ cũng thời đại gì rồi. Ngay cả 600 triệu cũng lấy không ra. Cô là ăn mày sao? Những ăn mày chức nghiệp đầu đường đó. Trong thẻ cũng có mấy trăm triệu đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Mọi người xung quanh cũng đều cười vang lên. Đối với họ mà nói, 600 triệu chỉ là tiền ăn vặt mà thôi. Không có người để ý. Viền mắt của Trần Bích Cẩm bọc nước mắt. Thưa bà, bây giờ tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy. Chút hỏi tôi trả cho bà sau. Như vậy được chứ, tôi nói rồi. Không được, quý phu nhân nổi giận. Thôi, tôi không nói nhảm với cô nữa. Báo cảnh sát thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Quý phu nhân móc điện thoại ra. Trần Bích Cẩm nhìn thấy vậy. Đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ xuống. Thưa bà, xem như tôi cầu xin bà. Tôi thật sự có việc gấp. Tôi phải cứu người dây. Bà cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ không quyệt nợ đâu. Mọi người xung quanh đều ngần ngoi. Ai cũng không ngờ Trần Bích Cẩm sẽ đột nhiên quỳ xuống như thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.